Cha không ham muốn chiêm chiếp. Chương 15, góc truyện audio.com. Lâm Giang Tuyết nhất thời im lặng, cha không cho rằng biểu tình này là đang chột dạ, kiểu tóc bão thổi không bay từ da đầu chốc bắt đầu nổ, động tác không dừng lại, dùng sức vén vạt áo Lâm Giang Tuyết lên. Chát cung, cậu dám, đừng xem, Lâm Giang Tuyết ngoẹo cổ, vô lực kháng cự, trong mắt mơ hồ lộ ra tuyệt vọng, cha không không quan tâm đến cậu, trực tiếp đen áo thun Lâm Giang Tuyết xé ra. À, như chạm tới vết thương mục nát đã nhiều năm, Lâm Giang Tuyết vừa tuyệt vọng liền lúng túng. Cậu không hiểu tại sao cho tới bây giờ chính mình còn để ý cái nhìn của cha công đối với cậu, người này tại sao có thể tiện đến mức độ này. Cậu bị sự bi ai sền sệt bao quanh, thở không nổi, nhất thời sinh ra một tia buồn cười. Ngực trải rộng dấu hôn, vùng xa với hai tiểu quả màu. Sắc đã nhạt mà vùng gần đó vết tích vẫn như cũ thác loạn tím bầm, như nhụy hoa hồng nhạt mở ra cánh hoa màu tím. Này có cái gì để nhìn không? Ta hốt còn trách thiếu tính nghệ thuật. Cha công mặt không thay đổi suy tư, rơi vào trong mắt Lâm Giang Tuyết chính là khiếp sợ cùng buồn nôn. Không được, đã như vậy ít nhất cũng muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm. Tôi cùng ai không liên quan đến cậu, chúng ta đã chia tay, có đúng hay không? Lâm Giang Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm cha công, nở nụ cười, cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không? Cha công ngẩn người, ngữ khí cổ quái nói, cậu làm gì? Khóc à, Lâm Giang Tuyết nghĩ chính mình đang cười, đến lúc cha công nhấc cậu lên, mới phát hiện không phải cậu nóng đến không thấy rõ đồ vật mà là đôi mắt đã ướt đẫm. Tuyệt đối không thể trước mặt cha công thất thố được, cậu đè nén tâm tình, nghiêng đầu đi nhắm mắt lại, cực kỳ mỏi mệt nói, cậu đi đi. Mẹ nó, cút thì cút, cha công đứng phắt dậy, cậu cho rằng tôi không thể không có cậu đúng không? Tôi cho cậu biết, chỉ cần tôi vung tay một cái, lập tức sẽ có vô số đại mỹ nhân uốn éo cái mông muốn bò lên trên giường của tôi. Lâm Giang Tuyết nhắm mắt giễu cợt nói, dù sao những người kia đều tự nguyên chui vào, chúc cậu luôn giữ được phong độ như vậy. Cha công nghiến răng nghiến lợi, cậu không chút nào quan tâm đúng hay không? Lâm Giang Tuyết nói, tôi tại sao phải quan tâm? Cha công đập vào cửa, mặt lạnh đi đến thang máy, đi được một nửa liền quay đầu lại. Hắn nhớ quần áo của Lâm Giang Tuyết bị hắn xé rách, tuy tức giận nhưng vẫn đến bồi thường. Đem quần áo bạn trai cũ xé rách, nhanh chân bỏ chạy, tin này truyền đi thì mặt mũi hắn. Còn để đâu được nữa hả? Cha công liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Giang Tuyết nằm trên ghế dài co lại thành một đoàn, quần áo rách rách dưới, thân thể run lẩy bẩy. Thật giống như cậu bị hắn khi dễ vậy. Cha công xách một tiếng, nói, không phải chỉ đem quần áo xé đi thôi sao còn? Lâm Giang Tuyết, này, cha công thấy Lâm Giang Tuyết không phản ứng, chọt chọt mặt của cậu, cũng không phản ứng, liền dùng lực đem mặt cậu đang chôn trong khuỷu tay nâng lên. Da nóng, đỏ cả mặt, khóe mắt uốn lượn hai vệt nước mắt óng ánh. Phát sốt, sốt bao lâu rồi, cha công nghĩ theo tính tình của Lâm Giang Tuyết thấy phát sốt không có gì nghiêm trọng thì sẽ nhịn xuống, không muốn làm phiền người khác, khả năng sốt bao lâu, liền nhịn nhiêu đó thời gian. Cha công mắng một tiếng, cởi áo khoác chồng lên người Lâm Giang Tuyết ôm người. Chuẩn bị đưa đi bệnh viện, Lâm Giang Tuyết ở trong mộng cũng không thích người khác đụng vào cậu, vô ý thức khước từ, một tay mò tới tiểu bụng bự của cha công. Cha công, chấm, Lâm Giang Tuyết nhắm mắt lại nặn nặn, không khí bất động 3 giây. Cha công, chết tiệt, không được nhúc nhích, người có thể diện như cha công, làm sao có thể chịu được. Lâm Giang Tuyết phát hiện cơ bụng mình không còn, lập tức kéo cả vạt xuống, cột chắc tay Lâm Giang Tuyết, không cho cậu sờ loạn. Ngẫm lại vẫn thấy không yên lòng, ở trong phòng tìm ra một sợi khăn tơ, bịt mắt Lâm Giang Tuyết lại, mới yên lòng ôm cậu đi ra ngoài. Thư ký tại Gaza đợi cha công rất lâu, đợi được chính là cha công ôm Lâm Giang Tuyết như ôm đứa nhỏ đi tới. Lâm Giang Tuyết phủ áo của cha công, hai mắt bị bịt kín, hai tay bị trói, hoàn toàn mất đi cảm giác giác quan, giống như núp trong lồng ngực ở cha công. Cha công làm gì với cậu? Bạn trai cũ tốt bụng, cái này chẳng lẽ chính là tình huống cưỡng chế yêu trong truyền thuyết? Thư ký vội vã mở cửa xe, nói, ngài, không phạm pháp đi. Cha công hóp bụng lại, lạnh lùng nói, cậu đang suy nghĩ gì? Tôi con mẹ nó đang bảo vệ thể diện của cậu ta. Thư ký, chấm, mà sau đó ngồi xuống, bất kể hóp lại như thế nào, bụng nhỏ đều sụp đổ đi ra. Cha công tiểu tâm rực rực ôm Lâm Giang Tuyết, chỉ lo cậu tỉnh lại phát hiện hai tầng bụng đô đô của hắn. Cha công có đội bác sĩ tư nhân riêng, hắn mới vừa về khách sạn, bác sĩ đã đứng trước sảnh chờ đợi, đem Lâm Giang Tuyết đặt lên giường, cha công mới đem tay Lâm Giang Tuyết mở ra, cà vạt cột có chút chặt cổ tay Lâm Giang Tuyết đỏ một vòng, thoạt nhìn phi thường sắc tình. Bác sĩ kinh nghiệm phong phú, không quá tán đồng nhìn. Cha công liếc mắt một cái, nói, Chát tổng, phải tiết chế. Cha công nghĩ thầm, thiết tôi cái gì cũng không làm. Mặt ngoài đàng hoàng, ồ, bác sĩ nói, tình huống như thế này thì nơi đó có thể bị nhiễm trùng, cậu cởi quần cậu ấy cho tôi xem chút. Cha không nói, không thể nào, cậu ấy hẳn là bị cảm. Bác sĩ liền liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một cái tuyệt thế cha nam. Cha công, vậy ngài kiểm tra đi. Cha công quen cửa quen nẻo cởi quần Lâm Giang Tuyết ra, bác sĩ liếc mắt nhìn, lập tức dùng ánh mắt xem tuyệt thế cha nam nhìn hắn. Cha công, chấm, trước đó uống thuốc hạ sốt đi, mấy ngày nay nơi này phải hảo hảo bôi thuốc. Trác tổng, khắc chế bản thân. Cha công cúi đầu nhìn, Lâm Giang Tuyết nơi kia sưng hù người, chảy máu, đô đô, vừa nhìn cũng thấy rất đau. Cha công ánh mắt âm trầm lại, nói, được, chờ Lâm Giang Tuyết truyền nước, biển, thư ký bưng salad rau củ tiến vào, Trác tổng, anh ăn một chút gì đi. Cha công nhớ tới trước đây hắn và Lâm Giang Tuyết làm tuyệt đối sẽ bôi trơn đầy đủ mới tiến vào, có chút sưng lên thì sẽ không tiếp tục, xưa nay không đem người làm thành như vậy. Người kia tại sao dám? Cha công răng rắc mà nhai cải xanh, ánh mắt hung ác như nhai kẻ thù xương cốt. Nhai nhai, thư ký trơ mắt nhìn cha công biến thành một bộ dạng hung ác. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí một, nếu không, không cần giảm béo đi. Cha công nuốt xuống một miếng cải xanh, nhấc nhấc bụng nạm, lạnh như băng nói, đi thăm dò hành tung 3 ngày gần nhất của Lâm Giang Tuyết. Mẹ nó, ta muốn đánh cái tên kia, tác giả có lời muốn nói, một giọt không còn, ta dạy em làm bài tập đến 9 giờ rưỡi. Chà, cách chương.